Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 20, đánh lén ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có vật liệu hung thú sao? Khi các nhân viên của thú bảo các khiêng một túi vật liệu hung thú lớn mang vào xe hàng vận chuyển, Trương Hằng Đức một mực ở trong tối bảo hộ lại buồn bực. Hắn canh giữ Tô Tiểu Bạch lâu như vậy. Tô Tiểu Bạch mỗi ngày trừ vui đùa chính là ăn nhậu chơi bời. Tu luyện ư, tu luyện là thứ đồ gì? Trương Hằng Đức cho tới bây giờ không có thấy qua Tô Tiểu Bạch tiến hành tu luyện gì đó. Điều này đã đủ để khiến Trương Hằng Đức buồn bực, nhưng mà người của thú bảo các xuất hiện lại làm tăng thêm nghi hoặc trong lòng Trương Hằng Đức. Tô Tiểu Bạch ngay cả tu luyện cũng không có tu luyện qua, chớ nói chi là cùng hung thú chém giết. Nhưng hết lần này tới lần khác người của thú bảo các mỗi lần tới đều mang ra một bao lớn đồ vật từ trong nhà Tô Tiểu Bạch, điều này khiến Trương Hằng Đức quả thực khó hiểu. Cái tên này, trong này đến cùng là có chuyện ẩn gì? Trương Hằng Đức không hiểu, Tô Tiểu Bạch là thiên tài không giả. Nhưng vì sao thiên tài này lại luyện ra được bằng cách sống phóng túng suốt ngày? Cho dù là những thiên chi kiêu tử của các đại gia tộc kia tốt xấu gì cũng cần tự mình bỏ công sức ra khổ luyện a, nhưng Tô Tiểu Bạch không khỏi cũng quá khoa trương, từ đầu tới đuôi cũng không thấy hắn ngồi xuống tu luyện, hoặc là luyện công. Chẳng lẽ là bản thân hắn một người lặng lẽ trốn ở trong phòng luyện? Cùng lúc đó, trong một góc khuất gần đó, cũng có một người đang ẩn núp. Người này vóc người thon dài, sắc mặt tái nhợt, xương gò má cao, một đôi mắt rủ xuống một nửa, giống như là đang uể oải. Nhưng mà nếu giờ phút này Trương Hằng Đức chú ý tới hắn mà nói, tất nhiên có thể lập tức nhận ra, đây không phải người nào khác, thình lình chính là kẻ ám sát tiếng tăm lừng lẫy trong căn cứ số 18, tên Dean Drake. Tên Dean Drake, võ giả cao cấp, chiến tích lợi hại nhất của hắn là lấy cảnh giới võ giả cao cấp thành công ám sát giải quyết một cái mục tiêu võ sư sơ cấp. Chính là một đơn hàng kia, khiến hắn danh chấn toàn bộ giới ám sát. Cũng làm cho hắn trở thành đối tượng truy nã của chính phủ cùng các đại gia tộc. Quảng cáo, chẳng qua là những kẻ ám sát từ trước đến nay đều ẩn núp, trừ phi võ soái tự mình tìm kiếm, không phải vậy căn bản đừng nghĩ tìm ra tung tích bọn hắn. Mà nhân vật đức cao vọng trọng như võ soái, bận bịu việc của mình cũng không kịp, làm sao có thời giờ quản loại việc vớ vẩn của những tiểu nhân vật này. Từ đó về sau, Drake chuyên môn tiếp nhận những đơn hàng độ khó siêu cao. Cho tới một lần hắn nhận đơn hàng đối phó một tên chuẩn võ giả cao cấp. Cái đơn hàng này, hắn lúc đầu không muốn nhận, nhưng sau khi nghe được khách hàng tự thuật tên điên Drake sinh ra hứng thú nồng đậm. 17 tuổi chuẩn võ giả cao cấp nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi. Đây là thiên tài hiếm có chân chính a, có thể tự tay tiêu diệt thiên tài như vậy, vậy cái cảm giác thành tựu kia. Tên điên Drake chỉ mới ngẫm lại đã cảm thấy không gì sánh nổi. Bởi vậy hắn tiếp nhận đơn hàng này, chỉ là thông tin đối phương cung cấp có hạn, 17 tuổi chuẩn võ giả cao cấp họ Tô. Cái khác cần chính Drake dò xét, trải qua hơn ngày bôn ba, hắn khóa chặt 5 cái mục tiêu. 4 cái mục tiêu phía trước, hắn cơ bản đã xác nhận qua, gần như thuần một sắc đều là người bình thường, trên thân không có bất kỳ chấn động nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao người có thể lấy cái tuổi 17 bước vào cảnh giới chuẩn võ giả, đã có thể xưng là thiên tài, số lượng nào có nhiều như vậy. Mà bây giờ hắn muốn xác nhận lần nữa, là mục tiêu thứ 5. Nếu như ngay cả cái mục tiêu này cũng không phù hợp mà nói, Drake nhất định phải trở về cùng đám. Con chuột, cung cấp tình báo kia nói chuyện thật tốt, là vấn đề cắt cánh tay hay là cắt lỗ tai? Vừa ngay lúc này, Tô Tiểu Bạch đi tới, đưa tiễn nhân viên thú bảo các. Tô Tiểu Bạch vừa xuất hiện, lập tức liền để con ngươi của tên điên Drake co rút. Hắn chú ý tới, tư thế đi của Tô Tiểu Bạch nặng nề ngưng thực. Hô hấp đều tự nhiên mà thành, mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng bắp thịt toàn thân lại phá lệ rắn chắc. Tuy rằng cách nhau quá xa tên điên Drake cũng không cảm giác được khí tức trên người Tô Tiểu Bạch, nhưng tất cả những thứ này cũng phù hợp với tố chất thân thể tiêu chuẩn của chuẩn võ giả. Không sai, chính là hắn. Tên điên Drake gần như trong một nháy mắt liền có thể xác định người trước mắt này chính là mục tiêu hắn muốn săn giết. 17 tuổi chuẩn võ giả cao cấp, quả nhiên là thật, gần như không có bất cứ chút do dự nào, tên điên Drake lập tức từ bên hông móc ra một cái đồ vật giống như ống sáo. Hắn chậm rãi để vào một cây châm bôi kịch độc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bạch. Có thể nhìn thấy thiên tài như vậy thống khổ chết đi ngay trước mặt ta thật sự là quá vui vẻ. Tên điên Drake lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn đem ống sáo đặt ở trong miệng, sau đó linh khí trong cơ thể dâng trào. Mục tiêu vững vàng khóa chặt, phốc, chợt hắn thổi một cái, chỉ thấy từ không trung lướt qua một vòng ánh sáng lạnh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Gần như là trong nháy mắt cây châm bôi kịch độc kia, đã bay tới trước mặt Tô Tiểu Bạch. Bộ phận nó sắp đâm xuyên là cổ của Tô Tiểu Bạch. Một khi bị đâm trúng, kịch độc sẽ trong nháy mắt thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, cho đến khi kịch độc phá hủy xong các bộ vị mới thống khổ chết đi. Hỏng bét, Trương Hằng Đức một mực đang canh chừng, trong nháy mắt này liền phát giác được. Hắn là võ sư trung cấp, so với Điên Drake còn cao hơn một cái đại cảnh giới, lực phản ứng mau lẹ, khiến ngay lập tức hai mắt của hắn đã thấy được cây độc châm kia bắn tới. Nhưng mà Trương Hằng Đức trừ biến đổi sắc mặt ra, cái gì cũng không làm được. Đến quá đột ngột, căn bản không hề có điểm báo trước, gần như trong nháy mắt trong đầu Trương Hằng Đức đã hiện ra kết quả của Tô Tiểu Bạch. Tử vong, nhưng mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình khiến hắn trực tiếp sử dụng kim cương thể. Đinh, sau khi độc châm bắn vào cái cổ màu vàng nhàn nhạt của Tô Tiểu Bạch hiện đang giống như một tôn La Hán, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, đứt ngay tại chỗ. Cái gì, Drake vốn dĩ tràn đầy tự tin, đang chờ đợi Tô Tiểu Bạch trúng độc tử vong, chuẩn bị nhìn kỹ trò vui đẹp mắt, sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân đều sợ đến ngây người. Quảng cáo, cách chương.